Máy móc võ thánh, tác giả, Hắc Thổ Mạo Thanh Yên, thực hiện, Thư viện báo, chương 75, đánh giết. Không thể không nói, nhạc từ tài kiếm trưởng uy lực xác thực bất phàm, trưởng phong lăng lệ, ra tay như đao, đối mặt hắn thật giống như cùng cầm vũ khí người đối chiến. Nếu như môn này trường pháp học tập đến đoán cốt kỳ, uy lực sẽ càng thêm cường đại. Hắn trường pháp thi triển ra, hai tay giống như liên hoàn đại đao chặt xuống, đại khai đại hợp, khí thế kinh người. Dạng này thế công rất khó ngăn cản. Đi qua nhiều lần như vậy chiến đấu, mọi người cũng đều sớm đã nhìn ra Tần Hạo Hãn hai tay tựa hồ không chút rèn luyện, như thế nào ngăn cản nhạc tử tài mũi kiếm. Đông Hải tập đoàn bên kia, Diệp Thanh Lam trên mặt lộ ra mỉm cười, muốn thắng, thế nhưng là Tần Hạo Hãn cử động càng để cho người kinh ngạc. Thân thể của hắn đầu tiên là triệt thoái phía sau một bước, sau đó chân trái hơi gấp, đùi phải vươn về trước, bày ra một cái tư thế. Nhạc tử tài, ngươi cho rằng kiếm của ngươi trưởng vô địch sao? Tiếp theo làm ngươi nhìn ta. Long môn Tần Hạo Hãn tự sáng tạo vô ảnh cước. Dứt lời, Tần Hạo Hãn đầu ngón chân điểm đất, thân thể lăng không mà lên, lấy một loại cực kỳ sức tưởng tượng 720 độ quay người mở màn. Toàn phong thối, nhìn thấy Tần Hạo Hãn một chân quét tới, nhạc tử tài trên mặt lộ ra nhe răng cười. Song trưởng của ta cơ bắp toàn bộ rèn luyện, ngươi cầm chân đến cùng ta liều, cẩn thận ta chặt đứt chân chó của ngươi. Lập trưởng như đao, một kích mà xuống, phanh, trưởng cùng chân va chạm, phát ra tiếng vang nặng nề. Nhạc tử tài cánh tay không bị khống chế trở về đáng, vậy mà hoàn toàn ngăn cản không nổi Tần Hạo Hãn lực đạo. Chỉ cảm thấy một cỗ thấu xương đau đớn đánh tới, làm bàn tay hắn tê dại. Đây không có khả năng. Nhạc tử tài không thể tin được. Bàn tay của hắn rèn luyện cực kỳ xuất sắc, cơ bắp không góc chết, tăng thêm tu luyện Diệp Thanh Lam cho kiếm trưởng bí tịch, càng là cứng cỏi vô cùng. Làm sao lại ngăn không được Tần Hạo Hãn chân? Không chờ hắn làm ra cái khác phản ứng, Tần Hạo Hãn thân thể rơi xuống đất, hai chân liên hoàn, lấy một loại tốc độ tia chớp hung mãnh đột kích. Tần Hạo Hãn hiện tại không có theo đuổi lớn nhất đả kích cường độ, theo đuổi chính là một cái nhanh, dù cho không phải tối cao cường độ, nhạc tử tài giờ phút này cũng cực kỳ chật vật, không dám để cho Tần Hạo Hãn kia chất chứa cổ quái lực đạo chân đánh trúng. Hắn chỉ có thể hai tay không ngừng đón đỡ, phanh phanh phanh, liên tiếp tiếng đánh đập vang lên. Tần Hạo Hãn bạo lực hai chân mang cho người chấn động không gì sánh nổi đả kích cảm giác. Nhạc tử tài chỉ là ngăn cản vài chục lần lại không được, hai cánh tay của hắn cơ hồ muốn không nhấc lên nổi. Dù sao tay chân lực lượng cách xa, hắn cho tới bây giờ chưa thấy qua có người đá lực chân lượng to lớn như thế. Nhanh như vậy, cái gọi là kiếm trưởng kỹ xảo, tại Tần Hạo Hãn cường hãn lực công kích trước mặt tùy tiện liền bị phá hủy. Chờ một chút, nhạc tử tài ngăn cản không nổi, muốn hô to làm Tần Hạo Hãn tạm dừng, cho mình làm dịu cơ hội. Thế nhưng là Tần Hạo Hãn hoàn toàn mặc kệ một bộ này. Có chuyện quỳ xuống nói, một cái quét đường chân phát ra. Nhạc tử tài hướng lên nhảy một cái, Tần Hạo Hãn dưới chân giống như gắn lò xo, phát đạt chân cơ bắp trèo trông hắn lăng không mà lên. Từ trên trời giáng xuống cao áp chân, phát sau mà đến trước, thân ở không trung nhạc tử tài căn bản không chỗ trốn tránh, chỉ có thể cắn răng hai tay đi lên chặn lại. Này một chân, Tần Hạo Hãn phát lực cao tới 2000 kg, lực đạo phối hợp loa toàn ám kình mãnh liệt mà xuống. Răng rác, nhạc tử tài cả người từ không trung bị đập xuống, sau khi rơi xuống đất hai chân vậy mà không cách nào trèo chống này to lớn cường độ. Đầu gối mềm nhũn, trọng trọng quỳ trên mặt đất, cánh tay run rẩy, cơ bắp nhảy lên, mồ hôi hột lớn chừng hạt đậu cuồn cuộn mà xuống. Tần Hạo Hãn cúi đầu nhìn hắn một cái, ngươi có thể nói chuyện. Nhạc Tử Tài tràn đầy oán độc ngẩng đầu, hắn biết trận này kết thúc, vô luận kết quả như thế nào, hắn quỳ gối Tần Hạo Hãn trước mắt một màn này đã trở thành hắn cả đời đều không thể xóa đi chỗ bẩn. Tần Hạo Hãn, tiếng nói khàn khàn nói một câu. Nhạc Tử Tài vận dụng chính mình lực lượng cuối cùng, đột nhiên bạo khởi, lão tử liều mạng với ngươi. Hai tay tách ra, bàn tay trái phía trước tay phải nơi tay, bàn tay trái thẳng đến Tần Hạo Hãn ngực mà đến. Kiếm trưởng tuyệt kỹ, xuyên tâm trưởng, một trưởng này đâm trúng, đủ để đâm xuyên xương ngực, trực kích trái tim, cho nên gọi là xuyên tâm trưởng. Tần Hạo Hãn không tránh không né, Nhạc Tử Tài đã là nỏ mạnh hết đà, không đủ gây sợ. Hơn nữa đối phương không môn mở rộng, nhược điểm hoàn toàn bại lộ. Hắn huy động hữu quyền, pháo quyền ngang nhiên ra tay. Pháo quyền thắng ở tốc độ. Tại Nhạc Tử Tài một trường sắp gần người thời điểm, Tần Hạo Hãn một quyền đánh trúng hắn dưới nách trái. Thịt mềm không có rèn luyện, một kích thành công, Nhạc Tử Tài cánh tay trái trong nháy mắt lôi kéo được xuống tới. Thấu xương đau đớn làm hắn một chiêu này không thể tiếp tục được nữa. Bất quá Nhạc Tử Tài cũng rất quang côn, vậy mà chịu đựng không có kêu ra tới. Tay phải tiếp tục phát ra xuyên tâm trường, một kích lại gai Tần Hạo Hãn trước ngực. Tần Hạo Hãn hừ lạnh một tiếng, tay trái quyền y dạng họa hồ lô, một quyền mệnh trung Nhạc Tử Tài phía bên phải dưới nách. Thế nhưng là lần này, Tần Hạo Hãn có chút tính sai. Tại Nhạc Tử Tài bàn tay tiếp cận thời điểm, trong tay đột nhiên nhiều hơn một thanh đoản đao, một cái màu lam đoản đao, đột nhiên nhiều ra khoảng cách. Tại gần như thế thân tình huống dưới, coi như Tần Hạo Hãn cũng vô pháp tránh né. Đoản đao lưỡi đao xẹt qua, trực tiếp cắt Tần Hạo Hãn ngực ra thịt. Mặc dù bởi vì Nhạc Tử Tài không có cái gì lực độ, vết thương không sâu, nhưng là lập tức chảy ra dòng máu màu đen, đều chứng minh này thanh đoản đao không tầm thường, rõ ràng là có độc. Một kích thành công, Nhạc Tử Tài thân thể rơi xuống đất, chật vật lăn hai vòng nhi sau đó đứng lên. Hai tay của hắn đã không nhấc lên nổi, thế nhưng là hắn lại một chút không có mất đi sức chiến đấu tự giác. Ở nơi đó cười ha ha, ha ha ha, Tần Hạo Hãn a Tần Hạo Hãn, ngươi cuối cùng vẫn là chúng ta kế đi, không nghĩ tới có người lại ở chỗ này sử dụng vũ khí a. Hôm nay đây là cho ngươi học một khóa, làm ngươi biết võ giả ở giữa là như thế nào chiến đấu. Dùng bất cứ thủ đoạn nào, đây mới thật sự là chiến đấu. Ngươi ẩn giấu thực lực lại như thế nào, còn không phải bị ta đào thải. Đao này phía trên có kịch độc, 3 giây đồng hồ độc phát, 5 giây tử vong. Ta nhìn ngươi sao có thể tại 3 giây đồng hồ bên trong giết chết ta. Ha ha ha, nói, Nhạc Tử Tài còn đi lại tập tễnh chạy mấy bước, ly Tần Hạo Hãn tận lực xa một chút. Đối diện Tần Hạo Hãn dùng tay lau một chút ngực, khóe miệng lộ ra một tia trào phúng cười. Ngươi còn có sức lực nói dài như vậy một đoạn văn. Chẳng lẽ ngươi không có ý thức đến 3 giây đồng hồ đã qua sao? Ngay tại cuồng tiếu Nhạc Tử Tài sửng sốt một cái, tốt như bị trúng định thân pháp đồng dạng không nhúc nhích. Làm sao? Làm sao có thể? Ngươi làm sao có thể còn không có độc phát? Vấn đề này cũng không phải là ngươi nên biết. Ngươi chỉ cần biết, ngươi hôm nay trên lôi đài rút đao mà lại là độc đao chuyện, sẽ triệt để hủy ngươi. Tần Hạo Hãn nói xong đột nhiên dưới chân phát lực, cả người đạn pháo đồng dạng đối với Nhạc Tử Tài oanh tới. Trò chơi kết thúc, gặp lại. Giờ phút này Nhạc Tử Tài căn bản không có ngăn cản Tần Hạo Hãn năng lực, bị Tần Hạo Hãn cấp tốc tiếp cận. Xoay người một cái lăng không lần sau chân đá bên trong gương mặt. hoàn toàn phát lực một chân, răng rác, cổ đứt gãy, Nhạc Tử Tài đầu tới một cái 180 độ đại hồi hoàn. Lần đầu tiên trong đời thấy được phía sau lưng của mình. Leng keng một tiếng, độc đao rơi xuống, Nhạc Tử Tài thân thể té ngã, giả lập trong hoàn cảnh chiến tử. Hệ thống lập tức cấp ra thắng bại. Tần Hạo Hãn 3 phút 50 giây, đánh giết chiến thắng, tấn cấp 16 cường. Muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây kỳ hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây kỳ hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây kỳ hó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.